Nhất kiếp tiên phàm, chương 107 tiến vào thiên kiếm đồng nhân trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng qua đi Thiên Vân cứ như thế tha ngộ trận pháp, bản thân hắn cũng nhận được không ít kiến giải. Một ngày này Thiên Vân cuối cùng cũng xuất quan, thẳng hướng đỉnh Bắc Hà Phong mà đi. Sư tôn, đệ tử đã tìm hiểu trận pháp được một đoạn thời gian, cảm thấy đã không sai, lần này tới mong được sư tôn chỉ điểm. Thiên Vân đứng ngoài đại điện chắp tay nói. Vào đi, thanh âm Lý Hạo rất nhanh liền vang lên. Thiên Vân nghe được lập tức tiến vào trong. Lý Hạo lúc này ngồi cạnh bàn trà, tay cầm một viên ngọc giản, đầu lông mày hơi nhíu, dường như đang gặp vấn đề nan giải. Thấy Thiên Vân đi tới, Lý Hạo liền đặt ngọc giản xuống, mặt mang mỉm cười, hỏi. Sao hả, ngươi đã tìm hiểu được những gì, có thắc mắc cứ hỏi, vi sư biết sẽ không giấu giếm. Thiên Vân một bên bưng trà rót nước, một bên nói ra những gì mình hiểu về trận pháp. Đa số những thứ Thiên Vân nói ra đều là học thuộc lòng, chỉ có điều hắn cũng dung hợp thiên diễn thuật vào trong, nhiều lúc ngay chính bản thân Lý Hạo cũng bất ngờ, vẻ mặt ngây dại. Lý Hạo cho dù vẫn giải đáp được hầu hết thắc mắc của Thiên Vân, có điều những câu hỏi thâm ảo như. Nếu như trận pháp cần năng lượng để vận hành, có hay chăng chúng ta có thể sử dụng một nguồn năng lượng ở chiều không gian khác vận hành trận pháp này? Những câu hỏi như vậy, ngay cả bản thân Lý Hải cũng chưa từng nghĩ qua. Có điều những nghi vấn của Thiên Vân lại làm sáng tỏ không ít thắc mắc của Lý Hạo, bản thân hắn cũng đã gần động chạm tới những tri thức này, chẳng qua chưa thể tìm thấy bản chất mà thôi. Qua lần nói chuyện này, chính bản thân Lý Hạo cũng thu hoạch được không ít. Càng giải đáp nhiều khúc mắc của Thiên Vân, Lý Hạo càng có cảm giác người đệ tử này giống một thiên tài trong lĩnh vực trận pháp. Có điều Lý Hạo không biết, thật ra Thiên Vân đang thông qua trận pháp tìm hiểu thiên diễn thuật. Lý Hạo giải đáp khúc mắc của Thiên Vân mà được lợi, bên phía Thiên Vân cũng đạt được không ít linh cảm. Ta cảm giác ngươi tìm hiểu đã không sai, thiên phú rất khá. Như vậy đi, trong này là hai phần đạo cụ bày bố tụ linh trận, ngươi thử bày một lần ta xem. Lý Hạo sau khi giải đáp tất cả khúc mắc của Thiên Vân, lúc này mới mỉm cười xuất ra một cái túi. Thiên Vân trong lòng cũng có cảm giác hiện tại bày một lần trận pháp cũng là củng cố thêm trong lòng phán đoán. Hắn cung kính nhận lấy túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một ít vật liệu. Những vật liệu này có trận kỳ, ngọc thạch bốt lông soi, mực nước, giấy vàng. Thiên Vân cùng Lý Hạo đi ra ngoài, tiến tới một khu vực trống trải, y theo những gì đã từng học qua, bắt đầu dựa theo phương vị tiến hành bày trận. Những vật liệu Lý Hạo đưa cho Thiên Vân năng lượng không quá nhiều, hắn cũng không dám bày trận quá mức thâm ảo, chỉ bày một trận pháp vừa sức chịu đựng của những vật liệu này mà thôi. Một mắt trận theo thế lưỡng nghi rất nhanh thành hình, theo đó là từng đạo trận kỳ được cắm xuống, ngọc thạch trải đều từ mắt trận ra bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một trận pháp chu vi hơn 20 mét thành hình. Lại dùng bản thân linh lực quán chú vào bút lông sói, chấm một ít mực nước, bắt đầu vẽ lên giấy vàng những phù văn khó đọc. Vẽ phù văn đòi hỏi tu sĩ phải có tinh thần lực cường đại, linh lực cũng phải thực sự lớn, nếu tu sĩ không đáp ứng đủ hai yêu cầu trên, căn bản rất khó trở thành một trận pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình Thiên Vân có chút hơi run, bất quá cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, rất nhanh liền thích ứng loại này tiêu hao cảm giác. Quảng cáo, Lý Hạo càng nhìn học trò, hai mắt càng phát sáng, thầm than. Quả thực ngút trời kỳ tài, chỉ tiếc tu tiên tư chất không được tốt cho lắm, có điều nếu giúp hắn mưu cầu một ít đan dược chưa chắc hắn không thể bước vào phong thân. Thiên Vân vẽ xong 8 lá phù, lập tức dùng khống vật thuật đưa chúng về vị trí, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Một tụ linh trận pháp dự thế lưỡng nghi lập tức sinh ra, bên trong mắt trận âm dương xoay tròn, tựa như hai con cá một đen một trắng nối đuôi nhau bơi lội. Bên ngoài trận kỳ kết nối với nhau, bắt đầu xoay tròn, phù chú tựa như sợi dây vô hình, kết nối toàn bộ trận pháp thành một thể, ngọc thạch bắt đầu hình thành hấp lực, linh khí trong thiên địa bắt đầu ùn ùn kéo tới. Rất tốt, Lý Hạo mỉm cười gật đầu, đối với tụ linh trận Thiên Vân bày ra, đã không có gì phải sửa chữa. Thiên Vân vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, Lý Hạo gật đầu, lại đưa cho Thiên Vân một quyển sách tố vàng, nói. Ngươi lần đầu bày trận liền thành công, nói rõ thiên phú của ngươi ở lĩnh vực này rất không sai. Đây là vi sư năm đó thu được một phần truyền thừa, ngươi nếu có thời gian, tham ngộ một chút sẽ rất tốt. Thiên Vân hai tay nhận lấy cuốn sách, trên sách có ghi 4 chữ. Nghịch hành phá trận, tốt, thời gian cũng không còn quá dài, ngươi cũng nên tiến vào thiên kiếm đồng nhân trận đi một vòng, cố gắng nâng cao thực lực. Chuyến này tiến nhập Dược Vương Động, căn bản không phải chỉ đối phó thuận tu, ngay cả nghịch tu, mà tu cũng không ít, thực lực càng cao, bảo mệnh sẽ càng tốt một điểm. Lý Hạo nói xong liền phất tay, thân ảnh biến mất. Sau khi cáo từ rời đi, Thiên Vân cũng không lập tức xông vào Thiên Kiếm Đồng Nhân trận ngay, hắn muốn trở về động phủ, dung hợp một chút cảm ngộ vừa đạt được. Không thể không nói, Lý Hạo phương diện trận pháp tạo nghệ rất cao, Thiên Vân nghe lời lý giải của y thu được không ít linh cảm. Thiên diễn thuật cảnh giới thứ hai, Thiên Vân nhập môn đã gần 4 năm thời gian. Chỉ có điều từ đó tới nay tiến bộ rất chậm, ngay cả thấu triệt còn chưa đạt được cũng đừng nghĩ tiến vào cảnh giới thứ ba. Vô tâm, quảng cáo, Thiên Vân dung hợp hai loại học vấn, lại cảm thấy trận pháp có mấy phần tương đồng với thiên diễn thuật. Thứ nhất cả hai đều lấy thiên địa âm dương làm gốc, từ đó bắt đầu diễn hóa, bắt đầu tìm hiểu những thứ ẩn chứa bên trong. Thiên diễn kính hoa lấy thiên địa làm cầu, thời gian làm mốc, thôi diễn tính toàn quá khứ tương lai. Nói rằng từ không sinh có cũng không phải, chỉ là dùng thọ mệnh từ trong thiên địa tìm ra cho mình một đáp án. Những sự vật, sự việc đã và đang diễn ra trong thiên địa, nó sẽ không mất đi, chẳng qua ta bị thời gian, không gian chi phối, tìm không thấy chúng mà thôi. Có điều nếu như có cách từ trong dòng thời gian, mò mẫm quá khứ tương lại thì sao? Đây chính là bản chất của cái gọi thiên diễn kính hoa. Nói thiên địa là kính, bản thân từ trong kính thấy được quá khứ tương lai chính là ngụ ý này. Về phần trận pháp, Thiên Vân nhiều lần ám chỉ việc dùng một nguồn năng lượng khác biệt, từ đó thôi diễn, bày trận phải chăng có thể thành. Lý Hạo suy nghĩ rất nhiều, cũng khẳng định rằng có thể. Trận pháp cơ bản có nói, vạn vật vô chỉ ít nhiều mang năng lượng, chỉ cần lợi dụng tốt, đều có thể hình thành trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy chẳng phải nói, chỉ cần là vật mang năng lượng, đều có thể thành trận hay sao? Thiên địa căn bản là nguồn năng lượng lớn nhất, vậy thế giới trong gương, phải chăng cũng có năng lượng tương tự? Thiên Vân không biết, căn bản hắn chưa từng chạm tới tầng thứ này. Có điều hắn dám khẳng định, nếu thế giới trong gương tồn tại, vậy nó cũng cùng thực tại không khác. Chuyến đi này thiên diễn kính hoa đã tiến bộ không sai, chỉ cần cố gắng tìm hiểu, Thiên Vân tin tưởng viên mãn cảnh giới cách không xa. Lại đi qua một tháng thời gian, Thiên Vân xem như đã tìm hiểu thấu triệt, lần này hắn muốn xông vào Thiên Kiếm Đồng Nhân trận đi một vòng. Thiên Kiếm Đồng Nhân trận là tài sản tư nhân của Lý Hạo, không được hắn cho phép, bất kỳ ai cũng không được xông vào. Cũng giống như đan đạo nhất mạch, họa phù nhất mạch. Bọn họ có thể luyện chế đan dược phù lục cống hiến cho tông môn. Có điều ngoài những thứ họ cống hiến, những thứ khác đều là tài sản tư nhân, bất kỳ ai cũng không có quyền đòi hỏi. Tất nhiên nếu ngươi bản lãnh thông thiên, dám một mình chống lại cả Lạc Diệp Thiên Tông, vậy có thể thử một chút. Từ trước tới nay ngoài Lý Hạo chỉ có lác đác vài người tiến vào Thiên Kiếm Đồng Nhân trận tu luyện. Những người này muốn vào, hầu hết phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Ngoài việc bỏ tiền thuê trận pháp còn phải bỏ linh thạch giúp trận này khởi động. Thiên Vân là đệ tử duy nhất của Lý Hạo, xem như kiếm được món lời lớn, hắn chỉ cần bỏ linh thạch liền có thể tiến vào tu luyện. Quảng cáo, ngoài cửa động có hai vị nội môn đệ tử phụ trách trông coi Thiên Kiếm Đồng Nhân trận, vừa thấy Thiên Vân đi tới, lập tức ôm quyền cúi đầu hô. Đại sư huynh, Thiên Vân nhìn qua, hai người này tu vi không sai, đã có phân chi cảnh trung kỳ thực lực, một người trên trán có nốt ruồi son, người còn lại trên cổ có hình xăm mãng xà. Đám người này tuy không phải chân truyền, có điều cũng được xem như ký danh đệ tử của Lý Hạo, địa vị không sai, gọi Thiên Vân một tiếng đại sư huynh cũng là phải. Thiên Vân gật đầu, nói, ta được ân sư cho phép lần này muốn tiến vào Thiên Kiếm Đồng Nhân trận một đoạn thời gian. Đây là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, hai vị sư đệ giúp ta bổ sung một chút, nếu sau 5 tháng chưa thấy ta xuất quan, làm phiền hai vị sư đệ thông chi một phen. Cái này, đại sư huynh thực lực thế nào bọn ta là biết, có điều sư huynh không nên cậy mạnh. Đám đồng nhân bên trong thực lực cực cường, lại là trận pháp hình thành phối hợp vô cùng ăn ý, nếu sư huynh cảm thấy nguy hiểm tốt nhất nên ra ngoài. Trước kia cũng có một vị sư huynh, bởi vì chủ quan cuối cùng bị đồng nhân giết chết, không ai hay biết. Sau này sư phụ của y phát hiện mệnh đang dập tắt mới hiểu vị sư huynh ấy đã chết, vội vã tiến vào, lúc này chỉ thấy thân thể y bị xẻ thành trăm mảnh, thảm liệt vô cùng. Vị sư đệ trên cổ có hình xăm mở miệng khuyên bảo. Lại có việc này, tốt ta sẽ chú ý, nếu cảm thấy không ổn ta lập tức đi ra. Thiên Vân gật đầu đồng ý, lập tức bước vào bên trong. Bên ngoài cửa động có một màn sáng màu vàng, màn sáng này là một sát trận cao cấp, nếu không có lệnh bài mà tiến vào, lập tức bị pháp trận công kích. Thiên Vân nhìn qua pháp trận này có chút thâm ảo, chẳng qua đối với hắn không có quá lớn uy hiếp, nếu muốn Thiên Vân có thể tùy thời rút lui một cách an toàn. Hai vị sư đệ lập tức lấy linh thạch từ trong túi chữ vật ra, bắt đầu khảm chúng lên vách hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vách hang là chi chít lỗ nhỏ, mỗi lỗ nhỏ có thể khảm một viên linh thạch, vậy mà có tất cả 1000 lỗ nhỏ như vậy. Có thể thấy năng lượng tiêu hao mỗi khi khởi động trận pháp lớn tới mức nào. Dùng 1.000 viên linh thạch hạ phẩm này, chỉ sợ có thể bồi đắp được một vị ngoại môn đệ tử tư chất tốt thẳng tiến khai linh 12 đoạn cũng chưa biết chừng. Linh thạch hạ phẩm đối với Thiên Vân tác dụng không lớn, nếu có thể dùng linh thạch tăng cao thực lực hắn là muôn phần vui vẻ. Cách chương.